Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 29 đến một chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng Phi Vũ mang Hồ Thủy Linh hôn mê bất tỉnh về Định Vương phủ, thoáng chốc mọi chuyện đã loạn thành một đoàn. Phi Hồ đi tìm Hải Nguyệt lại tay không quay về, ngay lập tức nhận luôn một chưởng của Phụng Phi Vũ, cả người bay thẳng ra sân, lay lắt chẳng khác gì một chiếc lá trước gió lớn. Yên từ lúc trở về vẫn một mực im lặng quỳ dưới đất chờ định tội. Phụng Phi Vũ đặt Hồ Thủy Linh nằm xuống giường, bắt mạch thì thấy mạch tượng hoàn toàn bình thường, trong lòng vừa thấy kỳ lạ lại vừa bất an vô cùng. Cùng lúc đó, Vân Thuận Đế cũng di giá đến, thấy nàng vẫn nằm hôn mê trên giường, khuôn mặt hắn có chút tái nhợt. Vũ Nhi, nàng sao rồi? Hoàng thượng, chúng ta qua thư phòng một chút. Yên, khi nào nàng tỉnh thì báo cho ta ngay lập tức. Trong thư phòng của Phụng Phi Vũ, Vân Thuận Đế ngồi trên ghế thái sư, nghe hắn nói xong thì sừng sốt hô lên nho nhỏ. Cái gì, thật sao? Phụng Phi Vũ vẻ mặt ngưng động, lặp lại lời vừa nói. Đúng, Hoàng thượng, người kia không phải là Linh Nhi. Làm sao ngươi biết? Hoàng thượng, trên người Linh Nhi có một mùi hương rất lạ, Hải Nguyệt nói do ta trúng bách độc nên mới ngửi được mùi hương đó, đến giờ tuy đã giải hết nhưng ta vẫn mơ hồ nhận ra được. Nữ nhân kia không có mùi hương như nàng, ngươi chắc chứ? Hoàng thượng, dù có giấu nàng trong biển người ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra nàng chỉ bằng một cái liếc mắt. Hiện giờ nữ nhân kia còn hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi nàng ta tỉnh lại, nhìn cử chỉ hành động sẽ càng biết rõ thực hư. Vậy còn Hồ Thủy Linh đang ở đâu? Chắc chắn là bị bà ta đem đi giấu đâu đó rồi. Phụng Phi Vũ nghiến răng nói, hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, hắn vung tay đánh mạnh một cái, chiếc bàn thứ mấy chục lại vỡ vụn dưới bàn tay nóng giận của hắn. Vân Thuận Đế nhíu mày suy nghĩ, một hồi lâu mới lên tiếng, khuôn mặt lúc nào cũng như hồ ly, giờ đây lại vô cùng nghiêm túc. Vũ Nhi, đã đến nước này, ta có một chuyện muốn nói với đệ. Hồ Thủy Linh nằm trên lớp rơm khô cứng ngắc, hé mắt nhìn xung quanh. Nàng đang ở trong một buồng giam cũ kỹ, mạng nhện răng đầy khắp nơi, vài con chuột còn rút rít chạy qua lại dưới chân không chút sợ hãi. Phía trên cao là một ô cửa sổ có chấn song chắc chắn, bên ngoài dây leo đan dày đặc, ánh sáng bên ngoài khó mà len vào được. Dựa vào ánh sáng leo loét của ngọn đuốc nhỏ treo bên ngoài, nàng có thể thấy đây là một khu buồng giam cũ, bên ngoài còn có thêm 2,3 cái buồng trống đầy mạng nhện. Nàng nằm im, cảm nhận cơn đau cứ nhói lên ở gáy, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu. Một màn gặp gỡ Triệu Thái Hậu hiện lên trong đầu, trời còn chưa kịp sáng, Phụng Phi Vũ đã vội vào triều báo với Vân Thuận Đế động tĩnh của nhóm người lạ kia. Hồ Thủy Linh đang dùng bữa sáng thì đã thấy Lý Tổng Quản của Định Vương phủ bước vào phòng, nói có thái giám Tiểu Huệ Tử của Phương Tĩnh Cung đến tìm. Nàng còn đang nhíu mày không biết Phương Tĩnh Cung là cái chỗ nào thì liền được y nãy giờ vẫn đứng hầu bên cạnh nhắc nhở. Tiểu thư, là cung của Thái Hậu. Nàng à lên một tiếng, cũng không có ý định đứng dậy, tiếp tục bữa ăn còn giang dở, phong thái đỉnh đủng, từ tốn khiến Lý Tổng Quản đứng nhìn mà mồ hôi chảy ròng ròng. Cuối cùng, lão đành lên tiếng. Hồ tiểu thư, không nên để người của Thái Hậu đợi lâu. Cứ bảo ta hiện đã ra ngoài, để hắn chờ một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Huệ Tử trước mặt Hoàng thượng cùng Thái Hậu dĩ nhiên phải cúi người hèn mọn, nhưng ra ngoài hắn vốn chẳng để ai vào mắt. Định Vương có tiếng là hiếu thuận với Thái Hậu, hắn lại không có ở phủ nên Tiểu Huệ Tử đầu cũng ngẩng cao một chút, ngồi trên trong đại sảnh uống trà chờ đợi, ánh mắt xem thường liếc qua liếc lại lũ hạ nhân trong Định Vương phủ. Hắn chờ, rồi lại chờ, chờ đến gần một canh giờ mà bóng dáng Hồ tiểu thư kia vẫn chưa xuất hiện, cuối cùng giận dữ đập bàn một cái, cất tiếng the thé với Lý Tổng Quản nãy giờ vẫn đứng lau mồ hôi bên cạnh. Lý Tổng Quản, vị Hồ tiểu thư này cũng thật phóng khoáng, ngày hôn lễ đã gần kề mà nàng còn đi lung tung, thật không ra thể thống gì cả. Có biết Thái Hậu triệu kiến là vinh dự đến thế nào hay không mà nàng ta mãi vẫn chưa thấy. Để ngài chờ lâu đến thế, đứa con dâu chưa vào cửa mà chút lễ tiết đó cũng không biết. Thật buồn thay cho Định Vương, Huệ Tử công công, đã để ngài chờ lâu. Tiểu Huệ Tử vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng một nữ nhân yểu điệu bước vào sảnh đường. Giữa trời tuyết rơi lất phất, bóng dáng hồng y nổi lên bần bật chẳng khác gì một bông hoa đào xinh đẹp giữa mùa đông. Mái tóc nàng chỉ ngắn đến vai, khuôn mặt thanh tú mềm mại tràn ngập ý cười khiến khung cảnh bớt đi vài phần ảm đạm. Tiểu Huệ Tử chưa từng gặp qua Hồ Thủy Linh, lại nghe mấy tin đồn bát nháo trong kinh thành nên lúc này gặp được nàng thì khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghênh mặt dùng nửa con mắt nhìn nàng, không nhanh không chậm nói. Hồ tiểu thư, Thái Hậu chờ đã lâu, mau lên đường thôi. Được, mời công công. Phương Tĩnh Cung phủ một màu tuyết trắng xóa, dưới sắc trời u ám mùa đông càng thêm ảm đạm lặng lẽ. Hồ Thủy Linh theo Tiểu Huệ Tử đi vào, trong lòng có chút căng thẳng hồi hộp khó nói. Dù sao cũng là mẹ của phu quân tương lai, dĩ nhiên nàng phải cảm thấy như thế, nhưng phần nhiều là vì muốn tận mắt xem người mẹ thân sinh lại đối xử tàn nhẫn với con mình đến thế cuối cùng là người như thế nào. Triệu Thái Hậu ngồi trên cao, một thân y phục màu vàng thêu hình chim phụng tinh xảo, châu sa gắn trên tay áo cùng vạt áo lấp lánh càng tôn lên sự cao quý cùng quyền uy. Hồ Thủy Linh cùng hai nha hoàn một vẻ yểu điệu đi vào, nhu thuận cúi người hành lễ. Hồ Thủy Linh ra mắt Thái Hậu. Trên điện cao, Triệu Thái Hậu liếc mắt nhìn xuống, tiểu huệ tử thì thầm gì đó vào tai nàng, hàng chân mày lá liễu hơi nhíu lại, ẩn ẩn sắc giận. Nàng im lặng hồi lâu, cũng không có ý cho Hồ Thủy Linh đứng dậy, phẩy phẩy tay bảo tiểu huệ tử lui ra. Ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lẽo cao ngạo vang vang trong điện, Hồ Thủy Linh chậm rãi ngước lên, đôi mắt long lanh sáng nhìn vị Thái Hậu cao cao tại thượng trên cao. Khuôn mặt nàng được bảo dưỡng cẩn thận nên bề ngoài chỉ như nữ nhân vừa 30 tuổi, da trắng mịn căng bóng, môi đỏ hồng, mắt hạnh trắng đen phân minh, vẻ mặt băng sơn lại có lực quyến rũ kỳ lạ, quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Lạc Thiên Quốc ngày trước. Triệu Thái Hậu cũng cùng lúc đánh giá nàng. Nhờ tiểu huệ tử, nàng đã nghe đủ thứ tin bát nháo đồn đại về nữ nhân này, đến khi gặp mặt thì thấy quả nhiên tin đồn không thể tin tưởng được. Nữ tử này tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng vẻ đẹp khả ái, đáng yêu, đôi mắt linh động ẩn ẩn sự tinh nghịch cùng tự tin, một thân hồng y đơn giản nhưng cử chỉ, phong thái lại cho người khác cảm giác như một tiểu tinh linh của hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tóm lại một câu chính là nếu nữ nhân này không phải sắp trở thành thê tử của Phụng Phi Vũ, thì chắc chắn bà sẽ rất yêu thích mà giữ lại bên mình. Hồ tiểu thư, nghe bảo ngươi đã chữa khỏi độc cho Vũ Nhi của ta thực sự cảm kích. Ban ngồi, cách chương.